lại nói chuyện về cái việc đám cưới tiếp. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin kính chào các cô, chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cha phép Ma Tuấn xin được kính chào anh chị em của YouTube và xin được mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Một lần nữa rất chào anh chị em của Facebook và các admin. Anh cực kỳ chào tác giả. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện ma pháp sư làng quê mang tên là Lão Tam, Lão Tứ, Bát Ngạ Quỷ. Ở hai tập vừa rồi chúng ta đã thấy rằng là khi mà làm cái con đường đi qua làng và bắc qua cái cây cầu cụt để qua sông sang làng bên thì đã xảy ra rất là nhiều sự ma quái. Ở tập 1 đã có người đầu tiên là ông Vương Thợ chết. Ở tập 2 vừa rồi thì là liên tục những cái chết xảy đến. Bầy ma chúng quỷ nó cực kỳ tàn bạo đến mức mà nó vật luôn cả thầy. Mặc dù là thầy chúng ta thấy cũng pro đấy, nhưng mà nó vật luôn cả thầy thì đủ biết là nó ghê đến như thế nào. Và cái sự việc mà nó đã ghê gớm đến thế thì không thể nào mà thoát khỏi tay của Lão Tam Lão Tứ được. Vậy thì có lẽ chính là ở cái tập này thì Lão Tam Lão Tứ sẽ ra tay. Và chúng ta sẽ xem là Lão Tam Lão Tứ bắt con ngạ quỷ này như thế nào. Và cái nguyên ủy đằng sau của nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập kết thúc này. Để tương tác với tác giả Lương Duy và đọc các tác phẩm khác của tác giả Lương Duy, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôn giá ở phần mô tả của video ở bên dưới YouTube và nick đang được ghi bình luận ở bên fanpage. Join vào trong nhóm kín free, nhóm free, tôi nhắc lại là nhóm free của tác giả Lương Duy để đọc các tác phẩm khác. Tất cả các tác phẩm mà tác giả Lương Duy đã viết được post ở trong đó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 3, cũng là kết thúc của Lão Tam Lão Tứ Bắt Ngạ Quỷ. Sáng ngày hôm sau, hôm nay hai lão ăn mặc gọn gàng, trông nó cũng đỡ đi phần nào nhếch nhác. Thì ra là được mụ Hòa Béo mời ăn cháo lòng miễn phí. Hai lão sáng ngày dậy sớm, trong lòng xin thề rằng hôm nay sẽ ăn một trận đã đời. Về phần mụ Béo cũng chả phải là vô cớ, tự nhiên lại mời hai lão. Từ ngày cả lũ đi cắm trại ăn bút phê nướng ở bên bờ biển, rồi ngâm thơ vò về, mụ đã nghĩ phải bằng mọi cách trèo kéo Tam già về nhà với mình. Chứ mà lỡ quá để cho hai cái con chân dài đến háng ở trên tỉnh nó về. Kiếm ra tiền như thế, lại đẹp trai như thế, nó bế mẹ đi thì chết. Có khi đến lúc đấy đập đầu vào gối mà tự tử mất. Hai lão hôm nay mặc bộ áo trắng, thế nhưng cũng chẳng biết nó là màu trắng ngà hay là màu cháo lòng. Quần kaki truyền thống, chân đi dép dọ nhựa xuất hiện trước mặt, làm cho con mụ Hòa Béo mừng như mở cờ trong bụng. Vừa nhìn thấy là mặt lão Tam Vâu đỏ lên ngượng ngùng, miệng lắp bắp: cô Hòa, hôm nay anh em chúng tôi theo lời mời của cô đến, thế cô xem anh em chúng tôi ngồi đâu nhỉ? Mụ Hòa mắt lúng la lúng liếng nhìn lão Tam, tựa như là muốn ăn tươi nuốt sống, đờ cả người ra mà chưa trả lời. Bấy giờ lão Tứ mới hắng giọng: chỗ ăn ăn uống chỗ nào thì chờ anh em chúng tôi ạ. Có cần gì mà muốn nuốt tươi anh Tam mà nhìn ghê thế? Con mụ Hòa bấy giờ mới giật mình vồn vã: Ôi trời, dạ em mời hai thầy vào đây. Đây, cái chỗ này này, em đã chuẩn bị đến mấy đĩa lòng rồi, với lại cả cháo đây này. Chả mấy khi quán con mụ Hòa buổi sáng đông lắm, mấy tay nhậu trong làng thấy hai thầy đi ra rồi mời rượu giao lưu, cứ dô tăm phần tăm cả quán. Đúng là người nổi tiếng idol đôi lúc nó cũng khổ thế đấy. Mãi mới chen chân vào được chỗ em Hòa đã sắp sẵn, thế mà vừa vào Tam Vẩu đã bị con mụ Béo nó kẹp cổ. rồi chụp ảnh tự sướng. Khổ thân cái tay mụ thì khác gì là cái tay hộ pháp đâu. Bàn tay cứ như nải Phật thủ, ôm lão làm lão ngột cả thở. Được mỗi cái ưu điểm là cái ấm tích nó nảy tưng tưng, rõ là êm, gối đầu vào đấy kẻ cũng phấn khởi. Chụp ảnh xong, con mụ Hòa post ngay lên Facebook như để đánh dấu lãnh thổ. Nội dung rằng: Khánh Hòa cảm thấy hạnh phúc với thầy Văn Tam. Ở dưới còn để cái icon quả tim bập bùng, thêm một dòng PS ta sở ta tút. Anh sinh ra đã là định mệnh của em, đừng ai dạ dột mà sờ lấy. Có ngày em móc cả mồ cả mả nhà nó lên, hí hí hí. Ấn nút post, xong xuôi, mụ quẩy đít đi lấy cháo lòng cho khách. Tam Vâu mới tứ lợn, cứ như được giải thoát, rồi cắm đầu đánh chén, không cả ngẩng mặt lên. Lúc muốn uống, thì cứ cắm mặt mà ăn, chỉ đưa tay chạm nhau một cái. Nào, Tâm và Tâm, ăn uống nhiệt tình lên, Tâm và Tâm, chả mấy khi được mời. Mấy tay bợm nhậu ở bàn bên, định cầm bình rượu sang giao lưu với các thầy. Thế nhưng thấy hai lão đánh chén nhiệt tình quá, cho nên cũng e dè. Được một lúc sau, lão Tứ thấy có người vỗ lưng mình, lão bực bội. Hãy đang ăn nữa đừng có làm phiền nữa, trời đánh chẳng miếng ăn nữa, buồn cười thật đi. Nhưng người kia cứ vỗ vỗ, lão Tứ bực bội ngước lên thì nhận ra cái mặt như cái đám ma của nợ của lão Quyết Thọt đang nghiêng nghiêng đầu cười cười. Từ ngày làm chim mơ, quần áo đầu tóc lúc nào cũng bóng nhoáng, cứ như là tài tử Hồng Kông. Lão mới lên tiếng. Ê, thì có ăn có uống mà các chú lại trả hú anh một câu. Thế mà nói là trên bến dưới thuyền, có ăn thì mất hút. Đoạn lão dậm chân bành bạch, cứ như là mấy con người yêu giận dỗi, trông đến phát ớn. Lão Tam quát. Rồi thì phản mẹ về đi. Gờm, làm bộ làm tịch, hốc mất ngọn. Lão Quyết dậm chân, rơi bố mất cái tai nghe điếc, nghe câu được câu cái. Cái gì? Các chú biết lỗi rồi, lại còn thêm ngay cả bộ lòng xin lỗi cơ á? Ôi giời. Thế anh chấp nhận là xin lỗi, gớm anh em nó phải thế chứ, thế nó mới tưng bừng chứ. Nói đoạn, lão còn dầu mỏ, quay sang. Ê, em Hòa xin gái ơi, cho anh xin cái bát đôi đũa, với lại độ dăm đĩa lọc ra đây nhá. Khi ấy, lão Tam trợn mắt ngạc nhiên, thấy cái tai điếc của nhà Thọt nó đang treo lủng lẳng, thì lập tức nhét cái tai điếc vào. Tôi bảo là ông dỗi, ông về mẹ đi, xin lỗi cái gì? Tứ lợn cũng thêm vào. Dỗi thì phắn, ở đây là không có chơi dỗi nhá, ở phòng này không chơi dỗi, tiêu chuẩn là mặt nó phải dày như mặt nhà ta vẩu cái kia. Răng nó phải cài mả như thế. Xui nhỉ. Thấy anh đệ nó sở trên mình, Tam Vẩu định xông lên vả cho nó mấy cái. Nhưng mà nghĩ gớm thật, trời đánh tránh miếng ăn mà. Thôi mẹ nó đi, ăn cho nó ngon. Một hồi sau, em Hòa lại bưng mâm rồi ruột già ruột non, thơm phương phức bốc khói nghi ngút. Ấy thế là Quyết Thọt nhập tiệc ngay. Cả ba lại hô vang. Tam và Tam. Đúng là có thêm lão Thọt, người ta nói rượu tam, trẻ tứ, chấm cấm sai câu nào. Chấm phẩy mấy điếc tí thôi, nhưng được cái là lão ở đâu, thì lão kể chuyện xôm lắm, củ tỏi cả quán, ầm mỹ cả góc chợ. Mụ Hòa thấy thế, cứ đứng nệt mặt nghiêng đầu nhìn lão Tam, ánh mắt đầm đầm. Như thế có phải là Tam yêu của em không? Gớm, anh gầy thì phải yêu người béo, chúng mình đứng cạnh nhau thì cứ như là số 10, anh là số 1, em là số 0, thế thì 10 chả phải là trọn vẹn à. Chứ mà anh yêu mấy cái con chân dài kia, chả được cái nước nôi mẹ gì. Yêu thế chứ lại. Bà lão đang ăn uống no say, đến giai đoạn chuẩn bị uống rượu đối thơ, thì tự dưng trước quán, xịch một cái ô tô đen xì xì. Từ trong xe bước ra lại chính là tay Thành, chủ thầu xây dựng hôm trước, đã mang con dê quay đến. Mụ Hòa là người đầu tiên nhìn thấy, tưởng là lão Thành đến bắt Tam Vâu đi theo mấy con chân dài, thì vội vàng hùng hổ. Này, thế cái ông kia, ô tô để tranh ảnh như thế thì khách họ ra vào quán cho tôi làm sao? Tay Thành bấy giờ mới bỏ cái kính đen xuống. Em, Thành hôm trước uống rượu với chị đây. Thế chị mau quên em thế. Em là em muốn tìm thầy Tam thầy Tứ có tí việc thôi. Vừa nghe đến đây thì Mụ Hòa dựng cả tóc gáy, hùng hổ. Việc cái gì mà việc? Thế lại định đem thầy đến chỗ mấy cái con của nợ đấy hả? Tôi biết thừa chú. Kìa, chị hiểu lầm. Bây giờ là cái việc hệ trọng, không có hai thầy ra tay không được. Thời gian đâu mới cả chân dài mà chân ngắn. Chị cứ để em gặp hai thầy một tí thôi. Mộ Hòa thấy tay Thành nói thế thì miễn cưỡng để cho hắn vào. Vừa vào đến nơi, gã đã bị lão Quyết Thọt bắt uống luôn ba chén, rát hết cả ruột. Nhìn trên mâm bát đĩa cũng đã bóng loáng cả rồi. Gã cũng vào luôn vấn đề. Dạ, hôm nay em đến đây là có chút việc liên quan đến tâm linh đấy. Là kính mong các bác ra tay giúp cho. Vụ này không có hai thầy, sợ là không xong được đâu. Lão Tam đang lấy cái tăm xỉa xỉa hàm răng vào. À, chúng tôi dạo này nhiều sâu lắm. Bà con người ta chờ đấy. Ưu tiên chú trước, rồi người ta nói anh chết. Gớm, đến lề nền đi cắt tóc còn phải xếp hàng cái kìa. Lão Tứ biết thừa là nhà Tam nó lại giả vờ giọng võ mồm, cho nên đốp chát. Tiên sư, đói mốc cả mép mà còn sĩ. Cả tháng này đã được cái sâu mẹ nào đâu. Chúng tôi đồng ý, nhưng mà nhớ ăn uống là phải đầy đủ nhá. Dạo này anh em chúng tôi xanh xao gầy cuộc đây này. Quyết Thọt cũng được đà. Ê, chú em phải cho anh đi nữa nhá. Anh là phóng viên tác nghiệp đây. Anh chuyên là phóng viên chiến trường nhá. Ăn thì cũng kém các thầy tí. Thế đi ở đâu? Dạ, ở ngay bên Thái Bình. Em có thằng bạn ở bên đấy. Nghe nói trúng thầu xây dựng cầu đường phục vụ chương trình nông thôn mới. Nhưng mà gặp cái phong quỷ, nó dữ quá, công trình đình trệ lâu rồi. Lão Tam biết thừa chuyến này có khi lại cát xê cao, đánh chén đến ngập miệng, nhưng vẫn cứ giả vờ đứng lên, chắp tay sau đít, tỏ vẻ suy nghĩ. Cuối cùng lão chốt. Thôi được rồi, anh thì anh nhất trí, đi thì đi. Mụ béo thấy nhà Tam nói thế thì giận dỗi. Thế các thầy đi đơn giản thế á? Thế đi rồi làng xóm láng giềng ở đây gặp chuyện thì trông vào đâu? Lão Tứ phẫn cái mặt lợn. Cô cứ yên tâm, anh em tôi đi dăm bữa thì về, có cái gì to tát, gớm cứ gọi là ok nhá. Thấy hai thầy đồng ý đi, tay Thành xây dựng mừng lắm, hồ hởi. Hai thầy nhận lời là phúc cho bạn, bạn em quá. Thôi thôi, có khi em xin phép em về trước. Sáng sớm mai em cử xe đến đón các thầy. Ăn uống ngủ nghỉ các thầy không phải lo cái gì cả. Nói xong, gã lập tức chạy ra ngoài, leo lên xe, chạy ra đường lớn. Nhà Tam nhà Tứ phấn khởi ra mặt. Chỉ có mỗi con Mụ Hòa béo là mặt xị xuống, miệng lầu bầu. Mẹ, đứa nào mà dám sợ đến Tam của bà? Bà vặn mẹ cổ cả họ nhà chúng nó đấy. Anh Tam là Hoa đã có chủ đấy. Nói đoạn, lại híp mắt, nhìn người tình lang của mình. Bấy giờ rượu đã ngà ngà say, khệnh khạng đi về. Sáng ngày hôm sau, một chiếc xe bảy chỗ đỗ xịch trước cửa nhà Tam Tứ. Hai lão đang ăn dở bát mì tôm cũng phải cố sùm sụp cho nó hết nước suýt, rồi mới xách đống hành lý đi bắt ma. Cứ nghĩ là hôm nay thoát được thằng cha Quyết, ai dè con Mộ Sư Tử Hà Đông đã dẫn lão đến đấy mà giao tay. Đấy, báo cáo hai thầy, em gửi gắm anh Quyết để đi công tác với hai thầy. Thế mong hai thầy tạo điều kiện giúp đỡ để anh Quyết có đồng ra đồng vào, để các thầy còn vay đấy. Nghe đến cái vụ vay tiền, hai lão tím tái mặt mày. Chẳng hiểu kiểu gì anh em thân nhau như thế, vay có tí tiền mà thằng cha này nó còn tính lãi ngày, rồi ăn nằm ở rề nhà mình, cứ như là nghiệp báo từ tiền kiếp. Nhìn mặt thằng cha Quyết Thọt nhăn nhăn nhở nhở khi xin vợ cho đi cùng, đúng là chỉ muốn lấy cái dép vả cho một cái. Ôi, Thế mời anh Quyết lên xe để chúng tôi cùng đi bắt vong, bắt quỷ, để còn lại chim. Lão Quyết Thọt cười hô hố. Đấy, đấy là các chú mời anh mới đi, anh nể lắm đấy. Không lại bảo là anh suốt ngày anh bám đuôi, mang tiếng anh ra đây thì. Lão vừa ngồi vào trong xe, ở bên cạnh nhà tứ, nó thổi cho một phát đau điếng. Thế nhưng nhìn ra bên ngoài thì nhà Tam cũng lập tức chui vào, đóng sầm cửa xe lại. Đi. Cái xe ì à ì ạch chở ba lão hướng thẳng Hưng Hà, Thái Bình. Ở trên xe tiếng cãi nhau chí chóe như chó với mèo của tỏi, làm cho ông tài xế cũng nhức cả đầu. Con xe chở ba người đi qua phà Sa Cao sang thành phố Thái Bình, rồi đi lối đường 10. Dọc đường thấy có quán bún cá rô ngon quá, ba lão bắt tài xế dừng lại đánh một bữa no nê, xong mới chịu đi. May mà tài xế đã được dặn trước là các thầy thuộc dạng ăn thùng uống chậu, thế nên là phải hết sức kiên nhẫn, chứ mà đại sự không thành thì chết. Bên làng Kim Thượng, mãi tay tâm mới giải quyết bàn giao cái xác của lão thầy. Cũng may có thằng đệ tử đứng ra làm chứng, chứ không có khi vớ vẩn lại ngồi nhà đá, bóc lịch chờ hầu tòa. Thấy thằng bạn Chí Cốt trong giới xây dựng ở bên Nam Định giới thiệu là có thầy pháp trừ tà hay lắm, thôi thì có bệnh vái tứ phương, miễn cưỡng thử một phen. Chứ thực tình nhìn cái cảnh thầy kia, trông cũng có vẻ là cao thủ đấy, mà còn bị nó vật cho học máu chết tươi. Mỗi lần như thế này thì bọn ma quỷ nó càng manh động hơn, gây áp lực cho làng xóm. Vừa mới sớm đây thôi đã có nhà kêu mất gà mất vịt. Chẳng biết cái sự gì, con nào con đấy cứ cắn cổ, xác bị ném lung tung, bốc mùi tanh tẩm lợn, đến là khổ. Tay Tâm nghĩ, vụ này mà không giải quyết ổn thỏa, có khi là bán sới khỏi đây, chứ cũng chẳng có cơ hội mà làm ăn cái kèo này. Bao nhiêu vật liệu đầu tư vào đây, rồi bao nhiêu tiền để lo trên lo dưới, sợ là công cốc. Còn đang mải suy nghĩ thì cái xe của lão Thành đã lù lù xuất hiện. Ở trong xe có tiếng nhao nháo. Mẹ bố thiên sư Tam già, mẹ bố lỗ đi học van. Ôi giời ơi, hớp to lắm mà đánh dám thổi, nếu chịu được. Ôi giời ơi. Lại thấy tiếng của lão Quyết Thọt vọng ra. Mẹ bố thiên sư, ôi giời, đúng là gầy là thầy đủ thứ. Mẹ Đến cả cái dăm nó cũng thối hơn người. Ôi giời ơi, chết mất tôi. Tao không biết là cái con hòa cháo lòng nó thích cái gì ở mày nữa. Tam ơi là Tam, mở cửa ra đi. Ôi giời ơi, bác Tài ơi, mở cửa ra cho em thở cái. Lão Tam thấy bọn kia nó chửi mình ghê quá, thì cố gắng trợn mắt lên mà cự cãi. Hôm nay ăn mì hơi nhiều, tiện còn bát dưa muối hôm qua. Thằng Tứ nó muối còn để dở, tiếc ăn nốt. Bây giờ mùi nó hơi dưa một tí. Anh em thông cảm. Lần sau tao rút kinh nghiệm, tao đánh quả tiếng nó kêu to thì nó bớt thôi. Bà lão đang rôm rả thì ở bên ngoài có tiếng gõ cọc cọc của lão Tâm. Ba lão cuối cùng cũng mở cửa bước ra. Ấy mà khổ lão Tâm, đang đứng dòm dòm vào trong xe để xem là làm gì mà cãi nhau chí chóe. Đúng lúc cánh cửa mở ra, chênh lệch áp suất không khí giữa hai bên, toàn bộ cái thứ mùi luẩn quẩn từ trong xe từ nãy đến giờ nó ập thẳng vào mặt lão. Ôi giời ơi, bao nhiêu là oan hồn của tôm cá, bao nhiêu là tinh hoa của rau dưa, nó sộc hết vào mũi. Lão xây sầm cả mặt mày. Đến đây lão nhìn thấy ba cái tên này lố nha lố nhố, có chút thất vọng, không biết là có làm ăn được gì hay không. Lão vịn tay đứng dậy. Thôi thì bạn mình đã giới thiệu, cũng phải nể mặt. Dạ chào mừng các thầy. Dạ con chờ các thầy mãi. Có gì mong các thầy giúp đỡ cho họ. Tam già nhìn thằng đầu chày đít cối chẳng đâu vào đâu, thực tình cũng không để lại ấn tượng gì tốt đẹp. Bởi vì vốn dĩ làm cái nghề này các lão cũng phải học qua cái sự âm dương xem tướng. Nhìn cái tướng của lão Tâm này thì cũng chẳng phải là phường tử tế gì. Thế nhưng vì phép lịch sự cũng phải bắt tay, rồi bắt đầu giới thiệu. À, đây là sư đệ của tôi nha. Tên thường gọi là Tứ, bí danh là Chư Bát Giới. Còn đây là anh Quyết Chìm Mơ, hay là Quyết Đầu Mòi, chuyên làm quay phim chụp hình, đang làm mưa làm gió mạng Facebook nha. Còn tôi thì... Lão Tứ vừa thấy thằng sư huynh nó giới thiệu theo kiểu mất dạy thì tức lắm, lập tức cướp lời. Ờ, còn đây đích thị là Tam Gia, tên thường gọi là con khỉ đầu chó, tên cúng cơm là Vẩu, còn ông thích gọi là gì thì gọi. Nghe thấy màn giới thiệu kia, lão Tâm chỉ muốn bò lăn ra mà cười, nhưng cũng phải bấm bụng, sợ hỏng việc. Đoạn lão bắt đầu kể rành rọt mọi chuyện từ đầu đến cuối cho các thầy nghe về những hiện tượng kỳ quái và những cái chết từ lúc khởi công xây dựng. Nghe xong nhà Tam nhà Tứ, còn chưa kịp nói gì, lão Quyết đã bô bô. Ôi giời ơi, thế này thì là quỷ oán mẹ nó rồi. Tôi với thầy Tam thầy Tứ đi nhiều, tôi biết mà. Nhưng mà cứ yên tâm, khó mấy hai thầy cũng giải quyết được. Chỉ cần no, ngon, ngủ kỹ là xong. Lão Tam lão Tứ thấy cha thọt nói thì bực bội, không hiểu kiếp trước nợ cha này cái gì mà suốt ngày nó ám quẻ. Lão Tam hắng giọng. Chúng tôi mới chân nước chân giáo tới đây, còn lạ nước lạ cái. Thế trước tiên là ông cứ bố trí chỗ ăn chỗ ngủ ha, để xem ma quỷ nó tác quái thế nào, mà còn tính cách diệt trừ chưa. Dạ, dạ, chỗ ăn chỗ ngủ các thầy cứ yên tâm. Con thuê nhà, có người phụ giúp mọi thứ rồi. À, vậy thì ông dẫn chúng tôi đi xem công trình đang xây dựng bị ma nó ám xem nó thế nào. Thấy nhà Tam nói vậy, lão Tâm lập tức dẫn ba người đi ra hướng cây cầu cột để thăm dò. Vừa ra tới nơi nhìn quỷ khí, ối dồi ôi, nó bốc lên ngồn ngột, chuyển từ màu đen đã sang màu đỏ lòm lòm. Lão Tứ lắc đầu. Chết chết chết chết, oán khí nặng như là đốt lò nhuộm thế này thì là chuyện lớn rồi. Chết chết chết chết chết, tôi nói thật nhá, nhà anh không phải không giải oán thì chắc là chả làm ăn được gì đâu. Chết thôi. Lão Tam cũng gật đầu. À, sư đệ tôi nói đúng đấy, để lâu nữa có khi cả làng gặp họa đấy. Lão Quyết thọt chân chấm chân phải cả nhắc, còn chưa bật được cái điện thoại cũng phải ba hoa bốc phét. Ờ, có khi nó còn ám cả cái xã này đấy. Vớ vẩn rồi, làm không cẩn thận rồi nó còn ám hết. Nhưng mà nãy giờ thị sát đủ rồi, cảm giác cái bụng nó cũng ủng ục ha. Nãy đi đường làm được có bát bún cá rô, không ăn thua. Lão Tâm nghe gợi ý liền dẫn ba lão vào căn nhà hiện tại không có người ở, mà lão vừa thuê được trong làng Kim Thượng để các thầy tiện sinh hoạt. Đến nơi đã thấy một người đàn ông bê mâm đầy tú lụ, thịt gà, thịt vịt, thịt chân giò các loại, mùi thơm bốc lên nghi nghi ngút. Ba lão bụng sôi ủng ục, nước dãi chảy thành cốc. Giờ này thì còn mẹ gì cứ lêm sỉ. Ra giếng, rửa sơ sơ tay chân, rồi lập tức lao vào mà hốc. Thì ra người bê mâm rượu thịt ấy không ai khác chính là Tay Hiểu Ngọc. Lần trước bị quỷ nó dọa, đến nay chả làm ăn được trò chống gì. Thôi thì có loanh quanh trong làng, ai thuê gì làm lấy. Được cái thằng cha này nó ngọng nhưng cũng thuộc dạng lắm chuyện. Chả hiểu, gã đi những đâu, trên trời dưới bể gì cũng biết. Cái miệng cứ bơ bơ. Dựa vào lời ra, ấy thế là trở thành đối thủ chém gió với lão Quyết Thọt. Nói chuyện về ma quỷ thì lại càng tinh tướng. Gớm khổ, nhìn thấy một thằng ngọng nói chuyện với một thằng điếc. Báo cáo với các thầy, em thằng Hoa Dạo này sức khỏe có hạn, nhưng mà quỷ mẹ em cứ bỏ cho một con ngựa chết tổng cụng là đúng đó, ở đấy mà họa em. Hồi em còn trẻ, lão Thọt thấy thằng cha này nó hăng máu cũng lao vào pha trò. Ôi, cái pha chém ma của nhà chú mà anh đưa lên chim của anh thì có mà hết nước chấm. Ê, độc đấy. Nào, thế anh uống với chú cái. Lão Tam, Lão Tứ và Lão Tâm nhìn hai anh cha này nó chém gió hợp đội như thế, lắc đầu ngoảy ngoại. Cứ như là anh hùng gặp thuyền quyên, được cái tay hiểu ngọng kia cũng thuộc dạng mồm gầu lưỡi trọi, cũng nhanh chóng bắt nhịp lắm. Ăn cứ như là thuồng luồng hút nước. Này, bác không biết, hồi còn trẻ, nói không phải nhiều như một mình em, vật ngưỡng ở cả con trâu. Hồi ấy ở Vũng Ma Châu, ở bên dưới cánh đồng tum, nguyên khi một đàn trâu ma, nửa đêm nửa hôm nó chạy nhùng nhục qua nàng, em túm mẹ một con lại. Ôi dồi ôi, một mình em cứ thế mà ghi nó về nhà. Từ đấy rửa đi, thế là nhà em có con trâu cày. Bác thấy em ghê chưa? Uống gì bác? Uống, nót nó đầy đầy vào. Uống gì bác quyết. Chỉ riêng có Lão Tâm, vì lo lắng cho công trình còn đang dang dở, cố ăn được vài miếng, rồi cảm giác miệng đắng ngắt. Lão đứng lên phổi đít, mặc cho bốn thằng cha kia nó uống rượu chém gió. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cả lũ leo lên giường đánh một giấc say sưa. Đúng là cuộc đời cứ như thế, vô lo vô nghĩ. Loang loáng đến 5 giờ chiều, các lão lại tiếp tục lao vào ăn uống đánh chén tiếp. Nhưng lần này Lão Tam, Lão Tư ý thức được việc tối nay phải làm, cho nên hạn chế không uống rượu. Chỉ có là quyết thọt gặp được tri kỷ Hiểu Ngọc, lại tiếp tục lôi chén chú chén anh ra mà vật nhau. Cho đến khi đã lê tê phê, lại còn hẹn nhau đến lúc nào đi bắt ma, sẽ chém cho mà quay lai chim. Ngắt người nữa, mới nhờ em về em mài rau, mài thật khắp. Đến tối này, em vào em chém mà bác quay lai chim để cho em nổi tiếng. Em mà nổi tiếng sau này em không mà em quên ơn bác. Anh em mình cùng nhau phát triển nha. Ngoài trời đã bắt đầu đổ về khuya, gió từ ngoài sông cứ thổi vi vu ù ù, làm cho cảnh vật ở làng Kim Thượng lại càng trở nên tiêu điều ma mị. Nhìn âm khí đã bắt đầu tụ lại, nhà Tam, nhà Tứ khoác cái áo bào, đeo kiếm vào túi bùa mang theo, mặc mẹ hai thằng cha kia nó cứ ngồi luyên thuyên oản tù xì với nhau. Hai lão đi thẳng ra cây cầu cột. Dưới ánh sáng lờ mờ, hai lão nhận ra trước mắt mình lại không phải là phong cảnh cây cầu cột như ban ngày, mà bây giờ là một cây cầu nguyên vẹn, chỉ có điều trông cổ kính. Ở trên ấy còn có tấp nập người qua lại. Những cây cột gỗ lại còn treo đèn lồng đỏ, lung linh kỳ ảo. Biết đây là ảo ảnh, Lão Tam thúc giục. Tự tự, lấy bùa ra mau lên. Như hiểu được ý, Lão Tứ lấy bùa đọc thần chú. Lá bùa bốc cháy đùng đùng, đưa tay vốt ngang qua mắt một lượt. Không gian hiện ra lung linh huyền ảo. Loáng một cái, Nguyên Si thấy một đống ma quỷ đang ngồi lố nhố trên cái cầu hoang tàn. Những cái đèn lồng đẹp đẽ lúc nãy, thay vào đó bây giờ là những cái đầu lâu xương sọ treo lủng lẳng, bên trong có âm hỏa bập bùng. Hai lão tiếp tục lấy bùa đọc chú tiếp, vút theo lưỡi kiếm gỗ. Nháy mắt, kiếm gỗ tỏa ra sáng rực. Hai lão không nói không rằng lao thẳng vào cái cầu kia mà chém giết cô hồn dã quỷ. Đang lúc hăng máu thì bỗng nhiên từ đằng sau lưng xuất hiện một luồng âm phong lạnh lẽo. Từ dưới gầm cầu những dải lụa trắng bùng lên, quấn lấy quanh hai lão. Hai lão cố gắng giãy giụa mà không tài nào thoát ra được. Trong bóng đêm mờ ảo, bóng mẹ con nữ quỷ là lạ từ dưới mặt nước bay thẳng lên trên thành cầu. Liếc mắt nhìn hai lão nở nụ cười khinh miệt. Lại thêm hai thằng thầy Pháp đến nộp mạng. Hôm nay tao cho chúng mày toại nguyện. Tiếng cười của mẹ con nữ quỷ vang lên. Cái khuôn mặt đầu lâu của chúng nó nhấp nháy đổi màu xanh màu đỏ, trông cứ như là được gắn đèn led. không gian trở nên quỷ dị, bất thường. Nữ quỷ chìa những cái móng sắt nhọn định chộp vào lão Tam lão Tứ, túm lấy đầu lão. Nhưng hai lão nhanh chân né được cái đòn chí mạng. Con tiểu quỷ thấy mẹ bị vồ hụt cũng định lao lên cắn xé. Lão Tam tung chân một cái, đá bay phăng nó ra ngoài, ôm ngực kêu lên choe choé. Nữ quỷ thấy con mình bị đánh thì liên tiếp lao vào tấn công, nhưng hai lão đều tránh né kịp. Tuy nhiên vẫn bị những giải lụa của con quỷ quấn như con nhộng, di chuyển khó khăn. Lão Tam bấy giờ mới chửi: "Cha tên sư bố của nữ quỷ, mày thả bố mày ra, chơi như thế này là đánh lén, là hèn, bố mà ra được, bố đánh chết bại mày." Nữ quỷ nghe Tam giả nói thế, nở nụ cười khinh thường, vẫn tiếp tục tấn công. Bỗng nhiên từ trong bụi rậm xuất hiện hai cái bóng người, chạy nhanh như cắt. Một người trong đó vung con dao lên loáng một cái. Chỉ thấy giải lụa của con ma nữ bị đứt ra làm đôi, nó phải thu tay về. Lúc này, lão Tam lão Tứ cũng được giải thoát khỏi cái nhộng kén bằng vải kia, cho nên cực rất mừng rỡ. Hóa ra hai cái bóng vừa xông lên lại là lão Quyết Thọt và tay Hiểu Ngọng. Hiểu Ngọng tay vẫn lăm lăm con dao, chính là kẻ vừa chặt đứt giải lụa. Cũng ngoạc mồm ra chửi, khuôn mặt thì đỏ bừng bừng, hơi thở đậm men rượu: "Nhìn như bố con quỷ ngái, hôm trước mày lợi dụng bố mày thân cô nên cô mày dọa bố. Hôm nay bố mày uống rượu rồi, võ tòng bách hổ cho mày xem." Là gã đang tự đắc, nữ quỷ lại tiếp tục thò những móng vuốt sắc nhọn muốn chụp vào gã, nhằm bóp chết gã ngay tại chỗ. Lão Quyết Thọt ở đằng sau cầm điện thoại đang live stream mà la lên oai oái: Ô kìa, các chú cứu đồng đội của anh, cứu đồng đội của anh, còn đứng đây làm gì. Nhà Tam nhà Tứ cứ như là vừa tỉnh mộng, liền lập tức lấy bùa ra phóng về phía nữ quỷ đùng đùng: "Kim Cang Bát Nhẫn Hỏa Thần Đao." Ngay lập tức, hai lá bùa được phóng ra hóa thành những thanh đao nhỏ, cháy đùng đùng, bắn thẳng tới nữ quỷ. Nữ quỷ đang ở trên không trung, phải lộn một vòng mới kịp tránh những con dao cháy đỏ rực đó. Đám người đang lố nhố ở trên cầu kia ảo hóa thành những cái bóng đen xì xì, tay chân dài loằng ngoằng, trông như là bầy tinh tinh, chồm tới mấy người mà cấu xé. Nhà Tam nhà Tứ bốc nguyên cả một nắm bùa, tung đại lên mà quát: "Kim Cang Thần Mộc Mãi Lòng Dạ." Trong phút chốc, những lá bùa kia hóa thành những con rồng gỗ bay uốn lượn trên trời, cắn côm cốp bắn thẳng vào cái đám cô hồn dã quỷ. Nữ quỷ liền vung tay liên tục, hóa thành những hình thù đầu lâu đánh mấy con rồng. Con rồng bị trúng chưởng rít lên đau đớn, trong giây lát bị lửa thiêu cháy chẳng còn rõ hình thù. Nữ quỷ cười re ré: "Chúng mày còn biết thuật hóa rồng à? Nhưng chưa đủ." Ở đầu cầu, thằng Trang Ngọc vẫn cứ hùng hổ: "Mẹ, anh bỏ em ra, anh Quyết, anh bỏ em ra. Em lên lúc này em khinh tưởng mấy con nhĩ này. Mẹ ơi, nó định chơi em mà anh bỏ em, anh đừng giữ em, anh bỏ em ra." Thế nhưng lão Thọt vẫn còn tỉnh táo hơn, dứt khoát là giữ thằng Trang Ngọc này lại. Bây giờ có điên mới xông vào đấy, cỡ như mày nó vả cho một cái, có mà chết đến mấy kiếp. Nữ quỷ lại tiếp tục vung tay như muốn truy sát hai thầy. Lão Tam lão Tứ muốn quay lại đánh nhau với nó, thế nhưng nhìn bầy cô hồn dã quỷ đang đông nhung nhúc kia, sợ rằng cùng lúc mà đối phó với chúng nó thì lão Quyết Thọt và lão Hiểu Ngọc có thể sẽ bị chúng nó tấn công mà vong mạng. Hai lão liền rút trong túi ra một đống bùa mà quát: "Hỏa Thần Trợ Lực Tinh Thông Bát Đại." Đám lá bùa vừa vung ra thì hóa thành những ngọn lửa cháy đùng đùng, chặn lại nữ quỷ và đám cô hồn dã quỷ kia, không cho chúng nó tiến lên. Nhân cơ hội đó, nhà Tam nhà Tứ kéo tay lão Quyết Thọt và Hiểu Ngọc chạy nhanh như bay về trong làng. đã bị chúng nó đánh cho phải chạy thì chớ. Thế nhưng thằng cha Hiểu Ngọc nó vẫn còn dãy dụa hăng hoảng, hùng hùng hổ hổ. Lăm lăm con dao dựa vừa bị kéo chạy, vừa chỉ lại đằng sau. Mẹ, chúng mày nhớ đó. Mẹ, chúng mày hôm nay bố mày uống rượu hơi phê. Nếu không, bố mày một mình, bố mày chấp hết. Thằng Ngọc này đúng là thành phần điếc, không sợ sống. Mặc dù bực lắm, nhưng lão Tam lão Tư vẫn phải cố mà lôi nó về nhà. Chứ để nó một tí nữa, con nữ quỷ kia, nó hóa giải được hỏa thuật, nó bắt mẹ đi thì toi. Ở xa xa, lão Tâm thấy đám người chạy về, liền vội vàng hỏi. Ôi trời ơi, các thầy ơi, tình hình thế nào à các thầy? Thầy chết rồi thì sao lại sơ xác thế kia? Nhà Tam nhà Tứ mới phân bua. Cha tiên sư tổ bố, chúng nó đánh úp chúng tôi. Tại chúng tôi không đề phòng. Xem chừng là ma lực của nữ quỷ này không phải dạng vừa. Nó phải đạt đến ngạ quỷ rồi. Nó sai khiến cả đống cô hồn dã quỷ bu ở cây cầu đấy. Chắc là oán niệm nó phải sâu lắm. Lão Tứ thở hồng hộc. Đánh với bọn quỷ này mà đối đầu trực diện là mình bị thiệt ngay. Sáng mai tính có khi phải vẽ bùa, lập trận bát quái. May ra mới bắt được nó. Nghe hai thầy nói vậy, thằng cha Ngọc chừng như vẫn còn hiếu chiến lắm. Này, các thầy nhéo ăn thua. Mấy con ma cỏ, em cho mỗi con một con ngựa, bổ chết mẹ cả lũ. Ngày xưa em giỏi võ như là võ tòng. Thợ nhỉ? Lão Thọt giọng cũng lè nhè. Anh nói thật đấy, anh đã chìm các chú bắt ma nhiều rồi. Nhưng mà đúng là hôm nay nhìn chú Hiểu đây, gớm, đúng là tài phép thật đấy. Mẹ bổ một phát, đứt nguyên si cả phép của con quỷ. Thế là mới ghê chứ. Phải để anh lai chim cho dân tình họ biết. Trên đời này cũng đầy người võ công cao cường như chú Hiểu chứ lại. Hiểu Ngọc nghe chiến hữu Quyết Thọt khen thì chững chạc lắm. Điệu bộ cứ như là cao nhân thật. Nhìn hai thằng cha say rượu bốc phét ba hoa, nhà Tam nhà Tứ chẳng thèm nói gì, lặng lặng đi lấy mì tôm úp ăn. Dù gì bây giờ vẫn là ăn là thượng sách, chứ mà ngồi cãi nhau với hai anh cha kia đến sáng cũng không hết chuyện. Bên ngoài sân vẫn còn vang lên tiếng léo nhà leo nhéo. Hôm nay cái chiều đấy của chú là gì đấy? Chiều đấy của em người ta gọi là hoành tảo thiên quân. Đây này, cầm dao chém ngang một phát. Bác cứ ngồi im đấy, em diễn cho bác nghe xem một bài quyền. Người ta gọi là bài quyền trên đông tổng củ cải. Mõ này đấy là trong võ thập bát tà hổ của võ tòng. Ngồi im đấy, em diễn cho mà xem. Sáng ngày hôm sau, người dân làng Kim Thượng nghe tin lão Tâm mời thầy Pháp đến diệt trừ ma quỷ ở cây cầu cột. Mấy vị bố lão trong làng cùng với mấy thằng thanh niên to khỏe đến xem mặt ngang mũi dọc của các thầy ra sao. Người đàn ông tóc bạc trắng như cước, năm nay đã ngoài 80, đi dẫn đầu đoàn người tiến vào sân. Nghe nói chú Tâm mướn được thầy về giúp bà con chúng tôi trừ ma trừ quỷ. Không biết là các thầy ăn uống ngủ nghỉ ra làm sao? Mấy thằng cha đang lối hối ăn sáng, thấy có người sang chơi, cũng giữ ý mà ra đón tiếp. Mặc dù không phải là người làng này, nhưng vì về đây xây dựng nông thôn mới, lão Tâm cũng tiếp xúc với cụ Bảo. Nhìn thấy cụ Bảo, lão Tâm cung kính lắm. Dạ, mời cụ vào nhà. Con đã sắp xếp cho các thầy ăn ở chú đáo đâu vào đấy cả. Dạ, giới thiệu với cụ, với mọi người đây, đây là thầy Tam. Còn thầy dáng người hơi đậm hơn một tí là thầy Tứ. Còn cái anh cắt cái đầu trông như là cái gác ba ga xe đạp này là anh Quyết Chim Mơ, phóng viên chiến trường đấy ạ. Nhà Tam nhà Tứ cũng hồ hởi, nhà Tam vào chuyện luôn. Đông Nam mảnh đất này, ngạ quỷ nó dữ thật thật. Cụ ạ, hôm qua chúng tôi giao chiến với nó, xem chừng là không đơn giản đâu. Cụ bảo bây giờ mới chỉ tay vào mấy con gà mà bọn thanh niên đang xách. Chúng tôi biết là trừ nó không đơn giản. Ngày trước nó cũng xuất hiện ở làng này rồi. Sau đó bị phong ấn. Tôi mang sang mấy con gà có chút lòng thành, bồi dưỡng. Hai thầy cố gắng cho. Hai thầy cứ cần gì thì cứ nói, đừng ngại. Làm được là chúng tôi làm hết sức. Lão Tâm thấy mọi người đứng ở sân thì vội vàng. Ôi thưa chết. Dạ, mời mọi người vào nhà. Dạ, gà thì chúng con nhận. Cứ đưa cho anh Hiểu. Con thuê anh làm đầu bếp mà phục vụ mấy ngày các thầy công tác tại đây. Cụ bảo gạt đi. Chúng tôi sang là để hỏi thăm các thầy, biếu các thầy mấy con gà. Mong các thầy mã đáo thành công. Thôi giờ chúng tôi xin phép về, không ảnh hưởng đến công tác của các thầy. Như nhớ ra chuyện gì, Lão Tứ lôi cả Lão Tam và cụ Bảo ra một chỗ để bàn bạc. Sự tình chừng như nghiêm trọng lắm. Tay Hiểu Ngọng còn cố vảnh tai về bên đây hóng hớt. Cuối cùng nhà Tứ rút ra một lá bùa, đoạn căn dặn cụ Bảo. Mong cụ giúp cho, việc này quan trọng lắm. Khi nào nghe tín hiệu, mong cụ và mọi người cứ thế mà làm cho. Cụ Bảo cùng với đám người làng Kim Thượng xong xuôi cáo lui ra về. Nhà Tam nhà Tứ được người ta tặng gà thì lại cảm thấy trách nhiệm thêm nặng nề. Ít nhất là ở cái khoản lại phải ăn. Hai lão chuyên tâm họa bùa rồi diễn tập pháp trận. Xem ra là lần này căng thẳng lắm. Tay chủ thầu thì được hai lão đưa cho mảnh giấy ghi những thứ đồ lễ để chuẩn bị sẵn cho công việc tối nay. Chỉ có thằng cha Thọt với thằng cha Ngọng thì vô tư lự, chẳng để ý gì. Giết gà, giết vịt, đánh tiết canh, chuẩn bị rượu ngon, trưa nay còn đánh chén. Chừng như mọi việc xong xuôi đâu đấy, các lão lại no nê một bữa, để tối nay có sức mà chiến đấu với ma, với quỷ. Không khí sau những bữa ăn lại trở nên khẩn trương căng thẳng. Lão Thọt thì điện thoại lúc nào cũng phải đầy pin tố lộ. Riêng tay Ngọng thì dù không phải thành phần cốt cán của team bắt ma, thế nhưng tay lúc nào cũng lăm lăm con dao dựa, mà vuốt ve cứ như là tráng sĩ vuốt bảo kiếm. Nhà Tam nhà Tứ quyết Thọt cùng với lão chủ thầu và tay Hiểu Ngọc hôm đấy ăn uống no nê xong, leo lên giường đánh một giấc, chờ màn đêm xuống để mà so tài với lũ ma quỷ kia, mặc mẹ đống bát đĩa ở đó. Màn đêm buông xuống, sau khi nai nịt xong xôi, Lão Tâm vì đã một lần chứng kiến trực tiếp cái chết của lão pháp sư hôm trước, cho nên tối nay giả bệnh, cáo ốm. Tay quyết Thọt thì chắc chắn là phải đi theo tác nghiệp. Tay Hiểu Ngọng thì lăm lăm con dao dựa, mặt đã đỏ phừng phừng. Hồi nãy, để mà cổ động thêm tinh thần, lão đã tự tu hết nửa cái chai 65, bây giờ đang hăng như gà trọi. Nhất định đòi đi bằng được để thử tài nghệ với ma quỷ. Ấy thế là bốn lão lặng lặng đi về hướng cây cầu cột của làng Kim Thuộc trong màn đêm lạnh lùng. Thỉnh thoảng gió từ sông thổi lên, cảm giác tê dại cả người. Có lẽ nhà Tam nhà Tứ cùng với lão Thọt đã chinh chiến nhiều trận, cho nên cảm thấy sự ấy là bình thường. Tay Ngọng cũng gai gai trong người, trong đầu cũng lóe lên ý định muốn bỏ về. Thế nhưng thứ nhất là đã chót bốc phép chém gió, đành phải nghiến răng ở lại. Thứ hai là bây giờ, cái men rượu nó đang xông lên đầu, cảm giác cũng tự tin hơn hẳn. Ra đến nơi, các lão mới lấy một cái bàn gỗ ở trong lán công nhân, đặt ở ngay gần chân cây cầu cột. Lấy trong túi ra cái lư hương, hoa quả, đồ vàng mã, bày cẩn thận. Nhìn mọi thứ đã ưng ý, Lão Tam mới nói, chỗ này cứ để tôi với thằng Tứ làm việc. Hai người tạm chui rúc vào đâu đó, lúc nào mà thấy chúng tôi gặp nguy hiểm thì ứng cứu. chứ mấy ông chẳng có pháp lực gì. Già đó, ma quỷ nó vặn cổ, lúc đấy có mà ngại cứu. Thấy thằng cha Tam căng thẳng, mặc dù là Hiểu Ngọc muốn xung phong, nhưng Quyết Thọt cũng biết điều, kéo Hiểu Ngọc chui vào một chỗ, phục kích sẵn sàng ứng chiến. Sau khi mọi thứ đã yên vị, nhà Tam nhà Tứ bắt đầu thi lễ. Hai lão lên nhang rồi lầm rầm khấn vái, mong cho ơn trên che chở. Rút trong túi lá bùa đọc thần chú, vuốt dọc thanh kiếm gỗ. Trong nháy mắt, thanh kiếm lóe lên vàng rực, như là trong phim chiến tranh giữa các vì sao ấy. Đồng thời lúc ấy, gió từ sông thổi lên ù ù, cây cối xung quanh xào xạc dữ dội. Không hiểu sao những thứ trên bàn lễ, gió thổi mạnh như thế nhưng cũng không suy hao lấy một phân một tấc. Cây cầu cột đen xì xì tự nhiên lập lòe, hóa thành cây cầu cũ nguyên vẹn, lại có đèn lồng đỏ treo lung linh. Không hiểu từ đâu, đám cô hồn dã quỷ chẳng rõ mặt mũi cột tay cột chân, thậm chí có đứa cột cả đầu, xuất hiện đi qua đi lại vất vưởng tấp nập ở trên cầu. Lão Tam lão Tứ đang mải mê quan sát, thì loang loáng hai dải lụa trắng từ xa phóng thẳng tới, làm cho hai lão giật mình. Nhưng đã có kinh nghiệm từ hôm trước, hai lão nghiêng người né tránh, không để cho dải lụa quấn lấy. Nữ quỷ cùng với thằng bé lướt từ trên cây cầu cụt hướng thẳng xuống chỗ hai lão. Khi đoàn người tấp nập trong cỏ trên cầu, phút chốc đã hóa thành đám cô hồn dã quỷ đen xì xì lòng khòng, cũng loang loáng nhảy uỳnh uỳnh xuống, vây quanh hai lão cười khanh khách. Quyết Thọt ở trong bụi rậm bật live stream, miệng thì thào: "Đây này, đây này, camera xịn đấy, anh em nhìn rõ chưa? Cái bóng mờ mờ kia là bọn ma quỷ đấy. Thầy Tam thầy Tứ tuy thất thế nhưng mà anh em yên tâm, phải tin tưởng vào các thầy. Anh em phải donate, anh em phải tặng sao, anh em thả tim bổ quả sẻ để ủng hộ các thầy đi. Mau lên." Hiểu Ngọng bên cạnh thấy hai thầy bị ma quỷ bao vây, hăng máu lăm lăm cây rửa định xông ra ứng cứu. Nhưng thằng cha Quyết túm nó lại: "Này, chú điên à, cứ bình tĩnh. Hai thầy không dễ thua như thế đâu. Phải chờ xem, tí nữa hai thầy đánh chúng nó bê bết rồi, chú tha hồ ra mà chém." "Được rồi, được rồi. Thế nhỉ, em nghe bác, nếu mà em mà có thông ra thì bác phải lựa góc quay em đẹp tai nhá, để em còn nổi tiếng." "Ok, chú cứ yên tâm." Bầy ma chúng quỷ lúc này đã khép chặt vòng vây, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống nhà Tam nhà Tứ. Bất thình lình hai lão đứng bật dậy, vung thanh kiếm vàng rực quét một vòng, chúng nó phải giạt lui ra đằng sau. Chỉ chờ có thế, hai lão liên tục tung bùa về phía trước mà hô: "Thiên hỏa chi can, lộ thiết quân." Khẩu quyết vừa dứt, trong nháy mắt những lá bùa tạo thành hỏa cầu đỏ rực khổng lồ lăn ầm ầm về đám ma quỷ. Bầy ma chúng quỷ bị dính vào hỏa cầu, bị đốt cháy đồng đồng, kêu la thảm thiết. Thấy đoàn quân của mình bị bao vây, bọn nữ quỷ vội vàng lướt về đằng sau, vung tay liên tục, đầu lâu xương sọ bắn đùng đùng về hướng nhà Tam nhà Tứ. Hai lão vất vả lắm mới vung kiếm chống đỡ được. Thằng tiểu quỷ không hiểu sao lấy đâu sức mạnh khủng khiếp, hút nước ở dưới sông phùng mồm lên phun ồ ồ vào quả cầu. Quả cầu nhanh chóng tắt ngốm. Bảy cô hồn dã quỷ chạy tứ tán, nhanh chóng ổn định lại đội hình. Bây giờ trông còn kinh khủng hơn lúc nãy, chồm về hướng nhà Tam, không khác gì lũ như là lũ quét. Chừng như chỉ còn cách độ 10 mét, lão Tam lão Tứ vung kiếm chống về phía trước, hóa ra một màn kết giới. Lũ cô hồn dã quỷ không thể nào tiến lên được, cứ như là bị một bức tường vô hình chặn lại. Con nữ quỷ bay trên không trung, lao thẳng xuống, đồng thời đưa bàn tay giơ những móng vuốt sắc nhọn, hòng bóp nát đầu của hai thầy. Hai thầy lộn mèo sang né tránh đòn tấn công của nữ quỷ. Vòng kết giới trong một thoáng cũng bị lũ cô hồn giác quỷ kia cào nát mà xông vào. Nữ quỷ bây giờ đứng sừng sững trước mặt của hai thầy. Nó cười khanh khách đầy thách thức. Chúng mày bây giờ cũng phải chôn thay ở đây rồi. Nó định xông tới, thế nhưng hai thầy nhìn nhau gật đầu, rút trong túi ra một đám bùa vung lên, cứ như là người ta vung tiền vàng mã. Pháp trận bát quái bắt quỷ. Những lá bùa bốc lửa cháy đỏ rực cả trời, hóa thành những đồng nhân vàng rực, đứng ra thành tám cạnh của bát quái, vây quanh lũ ma quỷ. Mỗi cạnh tính ra phải có đến cả chục đồng nhân, cầm gậy hừng hực khí thế, ánh mắt sẵn sàng chờ đợi. Nhà tam nhà tứ chỉ có thế, chờ vậy là nhanh chóng lao vào ứng chiến với ma quỷ đang đứng lố nhố đông như quân nguyên. Tự dưng có nhiều đồng nhân như thế, bọn cô hồn dã quỷ hoảng loạn, còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Nhân cơ hội, hai thầy nhanh như cắt dùng kiếm chém chúng tung tóe ra để mở vòng vây. Sau khi thoát ra, lão tứ cười lớn. Cha tiên sư, chúng mày bây giờ bị trận bát quái của bố mày vây, có mà chạy đường rơi. Dám định cậy đông ăn hiếp các bố. Lão tam cũng hô to. Xuất quân đánh địch. Đám đồng nhân cứ như là nghe lệnh từ chỉ huy, cứ thế mà lao vào, vung gậy vột lũ cô hồn dã quỷ. Khung cảnh loang loáng đùng đùng. Chỉ trong thời gian ngắn, cô hồn dã quỷ bị đồng nhân này tiêu diệt mất một nửa. Nữ quỷ hoang mang, còn thằng tiểu quỷ có lối húi bám trên lưng nữ quỷ. Nó sợ đám đồng nhân đang tỏa ra thần lực kia. Chỉ là nữ quỷ bị phong ấn đến mấy chục năm, ma lực của nó bây giờ cũng không phải là dạng thường. Nó đã đạt đến cấp bậc ngạ quỷ. Sau những giây phút bị thiệt quân, nó lao vào đánh đám đồng nhân. Đám đồng nhân kia lúc đầu còn đỡ được vài chiêu của nó, nhưng dù sao đơn thuần cũng chỉ là bùa phép của thầy tạo thành. Dưới ma pháp của ngạ quỷ, nhanh chóng bị đốt thành tro tàn. Quân số loang loáng cũng vơi đi một nửa. Trận bát quái vì thế cũng dần dần bị phá giải. Những đồng nhân còn lại tiếp tục đánh nhau với lũ cô hồn dã quỷ. Còn hai thầy lại tiếp tục lao vào ứng chiến với nữ quỷ. Hai bên đánh nhau tá lửa. Cả bầu trời, mưa gió vần vũ cứ đùng đùng trên tầng không mà không thể nào thổi được vào trong tầng kết giới của hai thầy đang đấu pháp. Lão Quyết thọt vào tay Hiểu Ngọc vẫn chăm chú theo dõi, hồi hộp đến run rẩy suýt nữa rơi cả điện thoại. Tay Ngọc miệng mũi run run rẩy rẩy mà lắp bắp. Nghe thật, nghe thật ấy. Nhưng mà để bố mày ra mà nghiêm, bố mày ra bố nhém nhức mẹ mày. Lão thọt gắt. Chú bé bé cái mồm thôi, chết lố bây giờ. Nhìn kiếm của hai thầy đỏ rực thế kia mà chả làm gì được chúng. Nói gì là cái con dao cùn của chú. Nhưng mà kiếm khác, nhau khác, không đùa được với em đâu. Em là đệ tử của võ tầng Văn Hổ đấy. Bây giờ là lúc nghiêm túc. Hai lão đang đánh nhau dữ dội kia, mình phải ngồi im ở đây, chứ thỏ ra thì chết. Lão Quyết mặc mẹ thằng Ngọc nói liên thiên, tiếp tục live stream. Ở bên này, hai thầy vẫn đang hợp sức đánh nhau với nữ quỷ. Hai bên giằng co bất phân thắng bại. Còn đám đồng nhân đánh nhau với cô hồn dã quỷ cũng dần dần yếu thế. Bùa cũng chuẩn bị hết pháp lực. Nữ quỷ rít lên. Chúng mày xông lên, giết chết chúng nó cho tao. Còn tiểu quỷ thấy đám đồng nhân yếu thế thì đang bậu ở trên lưng nữ quỷ. nhảy tót ra, ôm lấy đồng nhân mà cắn xé. Trong nháy mắt, đồng nhân bị nó cắn thành tro tàn biến mất. Con tiểu quỷ cười khanh khách, rồi tiếp tục tàn phá những đồng nhân còn lại. Nó còn bé, nhưng ma lực cực kỳ kinh khủng. Chỉ trong mấy phút mà đám đồng nhân đã bị tiêu diệt 2/3. Hai thầy đánh nhau từ nãy đến giờ cũng đã thấm mệt, bị dồn vào chân tường. Hai thầy đấu lưng vào nhau mà thủ thế. Lão Tứ hổn hển: "Hay à, đành phải ăn chay cả tháng rồi. Mà cái con kim long già, ê, nó mỗi lần xuống lại bắt ăn chay tiếp đó." "Nhưng mà không thỉnh nó ra thì phát này vớ vẩn lại thành quỷ hầu cho con nữ quỷ này đấy." Nữ quỷ thấy dồn được hai thầy vào thế chân tường thì cười khanh khách: "Tưởng rằng sành sứ nhà ai, hóa ra là mảnh chĩnh mảnh chai dọc đường. Mấy cái trận pháp mèo cào mà cũng đòi bắt tao à?" Bảy cô hồn dã quỷ cũng cười khanh khách, chế giễu hai thầy. Hai lão điên tiết đấu lưng vào nhau, giơ thẳng kiếm lên trời mà quát: "Kim long hiển linh, cứu giá!" Ở trên bầu trời, mây đen bỗng chốc tụ lại như sóng, sấm chớp cứ lập lòe đùng đùng chiếu xuống rực cả làng Kim Thượng. Lẩn khuất trong mây, một con rồng vàng xuất hiện, gầm lên uy mãnh. Thế nhưng nó chỉ biểu diễn một cái, rồi lại bất chợt lặn vào trong mây mà biến mất. Bất ngờ lại tiếp tục xuất hiện một con kim long khác màu vàng rực, cũng cuộn mình vào trong mây đen, gầm lên một tiếng, rồi đuổi theo mà đùa giỡn với con kim long vừa nãy. Không thèm nghe lời triệu hồi của hai thầy, lão Tam quát: "Ê, cái con kim long mê gái bỏ bạn, chúng tao sắp chết đến nơi rồi đây này. Thôi, lần này bọn tao ăn chay hai tháng, hai tháng." Kim long chính thức mặc kệ hai thầy mà đuổi theo con kim long màu trắng nhạt kia. Hai con rồng cứ thế mà vần vũ trong đám mây trước ánh mắt bất lực của hai lão. Nữ quỷ cười khanh khách: "Thế là kim long theo gái bị bạn bỏ rồi. Chúng mày chỉ còn đường chết. Đường chết." Hai lão biết không thể trông cậy vào ai nữa, liền lập tức cầm kiếm lao vào bộ lũ cô hồn dã quỷ mà chém giết. Nhưng dường như đã quá mệt, đường kiếm cũng bắt đầu loạn choạng. Nữ quỷ liền vung tấm giải lụa mà tấn công, làm cho hai lão bỏ lê bỏ toài, ôm lấy ngực thổ huyết: "Giờ chết của chúng mày đã điểm. Chết rồi là ma làm quỷ hầu cho tao." Hai lão đã mệt đến thở không ra hơi. Bỗng nhiên ở trong bụi rậm có tiếng quát lên: "Này, lũ ma quỷ kia giọng những thầy Tam thầy Tứ, ít mẹ chúng mày phải bước qua xác bố mày chứ." Nhìn sang thì chính là tay Hiểu Ngọc. Vừa nói vừa lăm lăm con dao dựa xông vào đám cô hồn dã quỷ, hòng so tài cao thấp giải cứu cho hai thầy. Lũ ma quỷ đang tập trung vào hai thầy, nghe tiếng quát lạ tai, quay sang xem là đứa nào to gan. Nữ quỷ nhìn thấy bộ dáng của tay Hiểu Ngọc, nhếch mép, vùng tay bắn ra giải lụa. Tay Hiểu Ngọc giơ con dao dựa, bổ một cái, giải lụa bị chẻ làm đôi. Lũ cô hồn dã quỷ quay phắt lại bên đấy nghênh chiến. Thế nhưng vì là người trần mắt thịt, lại chẳng có tài phép gì. Đầu tiên cũng chém vụn được mấy bộ hài cốt, nhưng cũng nhanh chóng bị chúng nó đánh gục xuống đất, mếu máo, thở phều phều, bật ra cả bọt máu. Hai thầy lúc này bò lê bò toài, sực nhớ ra điều gì. Lão Tam lấy trong người ra một lá bùa cuối cùng, niệm chú, ném lên trên trời. Trong nháy mắt lá bùa bắn tung lên như pháo hoa, đánh đùng một cái, hóa thành chùm lửa lóa mắt, làm cho lũ ma quỷ đang lăm le chuẩn bị giết lão Ngọc cũng giật mình, sững lại. Quyết Thọt ở trong bụi rậm thấy đồng bọn sắp chết, đã chuẩn bị tinh thần là bỏ chạy. Nhưng nhìn thấy thế thì lập tức lại bô bô nói vào cái điện thoại. Không, không, không phải là pháo hoa đâu anh em ạ. Là bùa đấy, là bùa đấy. Ôi dồi ôi, cái bùa này khủng thế. Thả tim đi, tặng sao đi. Ôi dồi ôi. Lúc này trên bầu trời, mây đen vần vũ. Mây đen cuộn sang một bên. Trên bầu trời hiện lên một vị tướng quân cưỡi ngựa trắng. Đằng sau là một đoàn binh mũ áo chỉnh tề, từ từ cưỡi tường vân ngũ sắc mà hạ phàm. Lão tứ mừng đến rơi cả nước mắt. Ôi dồi ôi, đây rồi. Tưởng phát này phải đi làm quỷ hầu rồi. Ta mới được cứu rồi. Vị tướng quân kia hạ phàm, con ngựa hí vang một tiếng. Bảy ma chúng quỷ vừa nhìn thấy thì rúng gió lại với nhau. Vị tướng giơ thanh trường kiếm màu bạc mà quát. Giết hết chúng cho ta. Quân lính của ngài muôn người như một, giáo mác cứ thế mà xông tới đâm chém lũ ma quỷ. Những cái bóng cứ loang loáng gào rú. Con nữ quỷ áo trắng và con tiểu quỷ thấy có tướng quân nhà trời xuống trợ giúp thì mặt mũi biến sắc. Lão Tam cười nói. À, mày đùa với bố à? Mẹ mày gặp tướng nhà trời thì mày chết. Sức mạnh áp đảo, thế như trẻ tre. Chỉ trong phút chốc, đội quân của vị tướng đã diệt sạch vong ma. Chỉ còn lại hai mẹ con nhà nữ quỷ đang định bỏ trốn. Bằng vào tài phép, vị tướng quân vung lên một lá hoàng kỳ. Lá hoàng kỳ quất cho mẹ con nhà nó bò sóng xoài, quỳ rạp xuống. Quân lính không cần chủ tướng ra lệnh, liền dùng gông sắt mà đóng gô chúng nó lại như phạm trọng tội. Mẹ con nữ quỷ bị cái gông tỉ cho không cả ngẩng đầu lên nổi. Từ đằng xa có đám người huyên náo soi đèn pin loang loáng. Vị tướng quân và binh lính khí thế trùng trùng từ từ tan biến theo tường vân ngũ sắc. Ở trên đất chỉ còn lại bóng ảnh của mẹ con nhà nữ quỷ đang rúm gió. Đám người làng Kim Thượng do cụ Bảo dẫn đầu đi ra, nhìn thấy nhà Tam nhà Tứ thì hồ hỏi. Thế nào? Là thành hoàng làng cứu các thầy phải không? Ôi trời ơi, đúng như các thầy dự liệu. Cả buổi tối hôm nay, tôi xua hết dân làng gia đình thắp hương cầu khấn. Chỉ cần nghe thấy tín hiệu, chúng tôi đốt bùa, lập tức là thỉnh thành hoàng làng về. May quá. Lão Tứ gật đầu. Cảm ơn cụ đã giúp. Không có cụ với dân làng thì e là chúng con vong mạng rồi. Thế chẳng hay đức thành hoàng làng của làng mình là ai ạ? Cụ Bảo đáp. Là Triệu Việt Vương, Triệu Quang Phục, năm xưa đánh đuổi giặc Lương ở bên Trung Quốc đấy. Lão Tam mới nói. Ôi rồi, bảo sao quân lính của ngài uy vợ dũng vô phong. Ôi dồi ôi, xuống đánh cho cái bọn kia tan tành đấy. Khi đấy mọi người mới nhìn theo, chỉ thấy có cái bóng mờ ảo, không rõ hình thù đang quỳ ở dưới đất. Dân làng khiếp sợ, lui về đằng sau. Bây giờ Quyết Thọt mới thò đầu ra khỏi bụi rậm. Vâng, thưa anh chị em. Đấy, tôi bảo có sai thế nào đâu. Mặc dù là con quỷ mạnh đấy, suýt nữa là đoạt mạng hai thầy, nhưng nhờ có thành hoàng làng Kim Thượng cho nên là tóm gọn được con quỷ rồi. Đấy, đấy, có nhìn thấy cái chỗ mờ mờ kia không? Đấy, mọi người không nhìn thấy đâu. Nhưng mà ở ngoài này tôi thấy đấy, nó đã quỳ dưới đất đây. À mà chết. Anh bạn Hiểu Ngọc đâu nhỉ? Hiểu ơi! Hiểu! Chết chửa! Hiểu ơi! Từ đằng xa, chỗ mố cầu vang lên giọng mếu máo. Em này, em vẫn còn thống. Lập tức mấy hình thanh niên chạy ra bên đấy, dìu lão Hiểu Ngọc dậy. Nhà Tam nhà Tứ bị đánh bầm dập thì ấm ức. Lão Tứ dí thanh kiếm vàng rực lên. Mẹ chúng mày chết mà không chịu đầu thai, còn ở cõi trần lại càn quấy. Bố đánh cho chúng mày hồn phi phách tán. Nói đoạn, lão Tứ giơ kiếm định chém, thế nhưng nó lại van xin. Lạy thầy, thầy tha cho mẹ con tôi. Chúng tôi mang oán bao năm, oán niệm tích tụ, chồng oán niệm, mới thành ngạ quỷ hại người. Giết người thì oan cái mà mẹ chúng mày à? Chúng tử, chém chết mẹ nó đi. Lão Tứ đang định lên tiếng thì nữ quỷ gằn giọng: Tao giết người để trả thù, phải nghe tao thanh minh chứ. Rồi sau đó nữ quỷ kể: Nó vốn dĩ là người đàn bà tên Nhâm, làm dâu làng Kim Thượng từ những năm độ 1959. Khi ấy bụng mang dạ chửa đã 8 tháng, chỉ còn 1 tháng nữa là hạ sinh. Thế nhưng chồng lại đi tằng tự với người đàn bà quá chồng ở trong làng. Không biết bị ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà ông Mạnh về giết vợ, rồi cột vào hòn đá, ném xác bà Nhâm xuống ngay chỗ cái chân cây cầu cột. Mà cái cầu hồi ấy là vẫn còn đi lại bình thường, dòng sông cũng chưa bị phủ sa bồi đắp, còn sâu hoăm hoắm. Mãi đến một thời gian sau, cái xác mới nổi lên. Người ta xác định ấy là bà Nhâm, cho nên mới truy xét gia đình nhà ông Mạnh. Bố ông Mạnh là cụ thổ, biết chuyện con mình ra tay hạ sát vợ, nhưng ra sức bao che, chạy trọt. Cho nên vụ án đấy cũng chìm vào quên lãng. Sau này hoàn tất quá trình điều tra, người ta nói là bà Nhâm tự vẫn, chứ không phải là án mạng. Tuy nhiên là vì chết oan, người dân làng Kim Thượng thỉnh thoảng vẫn thấy có bóng người đàn bà bụng mang dạ chửa, đêm thanh vắng, ngồi ở thành cầu hát một mình. Có những người đi về khuya qua ấy sẽ bị mẹ con nhà nó trêu. Cụ thủ bố của ông Mạnh vốn là người bảo gan, thấy mọi người nói thế thì cố tình chọn trời khuya đi qua. Cuối cùng người ta thấy xác của cụ nổi lành phành ở dưới sông. Biết là sự chẳng lành, ông Mạnh mời thầy về trấn yểm nhằm giam giữ hồn ma của bà Nhâm. Thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Một ngày mọi người đang tấp nập đi trên cầu thì bom Mỹ nó thả, làm cho cái cầu tanh bành. Không biết là bao nhiêu người chết. Hồn ma của bà Nhâm cũng được giải thoát. Từ ấy, cây cầu cột trở thành vùng đất nghịch với biết bao nhiêu là hồn ma ngạ quỷ, cô hồn dã quỷ lố nhố. Nhà nhà ở trong làng Kim Thượng cũng phải khiếp sợ. Mãi đến sau này, khi cuộc sống quá bí bách, mấy cụ cao niên ở trong làng mới nhờ thầy mãi ở trên mạn ngược về trấn yểm. Sự việc trấn yểm đấy nó cũng phai mờ theo năm tháng. Thế nhưng đám công nhân xây dựng khi xây cầu đã vô tình phá hỏng trấn yểm năm xưa, để cho lũ ma quỷ nó tái xuất. Cụ Bảo cũng xác nhận: Bà ấy nói đúng đấy, đúng là oan oan tương báo. Cái kẻ mà đã sắp xếp mà cho bà Nhâm trở thành là vụ tự tử chính là người họ Phạm, bố của chú Vương. Còn ông Mạnh là ông nội của thằng Khoan, đều là người trạc tuổi tôi, nhưng đã chết ngót 40 năm rồi. Người chính nghiệp thì chết, cho nên nữ quỷ tìm đến con cháu để gánh nghiệp. Nghe cụ Bảo nói vậy, mọi người cũng ngỡ ra đầu đuôi oán niệm của con quỷ. Lão Tứ lúc này thu kiếm lại, phất bùa gọi âm binh giải mẹ con nữ quỷ về coi âm phán tội. Dù gì đây cũng là nhân quả. Trong nháy mắt, một làn gió màu trắng đục quấn theo khói mù mịt bay đến, quấn mẹ con nhà nữ quỷ thoáng một cái biến mất. Đang trong lúc không khí suy tư thì giọng của thằng cha thọt đó lại bô bô: Ê, thôi nhá, thế là kết thúc nhá. Đấy, chào tạm biệt anh chị em, bye bye, hẹn gặp lại nhá. Trình live stream của Quyết Đầu Mòi đến đây là kết thúc thân này. Thấy là công cuộc trừ ma diệt quỷ của lão Tam lão Tứ cũng đã xong, tất nhiên là khi về hai lão cũng được tay tâm trả tiền công hậu hĩnh. Trước khi lên xe, lão Tứ còn bô bô: Hey, thôi chào bà con, chúc Quyết thắng, xây dựng nông thôn mới thắng lợi nhá. Lão Thọt ôm lấy thằng cha Hiểu Ngọng nghẹn ngào: Anh về, lúc nào rảnh sang bên anh chơi, anh dẫn chú đi quất lâm tắm biển, ăn ghẻ 45 cân nhá. Thế rảnh rỗi thì vào phây theo dõi anh nhá. Hẹn gặp lại chú nhá. Bác mắc đi mạnh khỏe. lúc nào mảnh nỗi em hang bên đánh. Ngày rộng tháng dài, em lợi bác võ của võ tòng mắt hổ nữa. Ừ, thế anh em mình là huynh đệ nhá. Thế anh đi. Chiếc xe từ từ đi xa khuất dần trên con đường làng Kim Thượng, đang chuẩn bị tiếp tục đổ bê tông kéo dài sang cây cầu mới. Kính thưa quý vị và các bạn, cuối cùng cái nội tình của nó là như thế. Cái gì nó cũng thế, người ta nói rằng là oan có đầu, nợ có chủ. Ma quỷ thì nó cũng phải có cái lý của nó, nó mới hại người. Đúng không ạ? Cảm ơn Cuộc Đời Làm Thuê đã tặng sao. Đấy thì lần này là chúng ta thấy là nhà Tam, nhà Tứ là bó tay tại vì con rồng phản bội. Chắc là con rồng nó đến mùa giao phối. thì cũng rất may một điều là hai lão ấy cũng đã tỉnh táo. Đã biết là con ngạ quỷ là nó ghê. Nên là đã có chuẩn bị những cái hậu chiêu, đó là thỉnh thành hoàng làng. Thì đấy là một cái cú spoilit nó cũng rất là ok. Thì anh chị em, ủa mình anh viết sai nữa hả? Đó, anh xem nào. Đâu, ủa anh có thấy đâu nhỉ? Đúng rồi, đây rồi, ok để anh sửa luôn. Cái chữ y nó khó nhìn đấy, sửa luôn, uy tín luôn. Thì ok, chúng ta sẽ kết thúc bộ này. Và nói thật với anh chị em là tôi cũng đã nhận được bộ Lão Tam Lão Tư mới rồi. Sức viết của Lương Duy cũng rất là tốt. Và tôi cũng đang cho kiểm tra văn bản để sắp xếp lịch lên sóng. Chúng ta sẽ đến với chuyện của tác giả Phê Hưng vào ngày mai, 2 tập. Sau đó tôi sẽ giới thiệu cho anh chị em một tác giả mới. Chuyện Ma Pháp Sư viết rất là chất. Viết rất là chất. Cảm ơn Mà Tàn Nguy Thúy. Tên hay vậy. Cảm ơn Đô La và Gái. Tặng sao. Một cái bộ truyện Pháp Sư mới cũng rất là chất. Hứa hẹn cũng là một cái series đáng để theo dõi sắp tới. Sau đó thì sẽ đến bộ Pháp Sư Đen và Tí Đại Nạn Huyền Không Phái. Cái bộ Đại Nạn Huyền Không Phái này sẽ viết làm 2 hồi các bạn. Nó cũng rất là đồ sộ. Mà bé Diễm Hằng với Nam Cun bật mí với tôi là: anh ơi, cái phần Đại Nạn Huyền Không Phái này nó đánh nhau. Nó đánh nhau từ đầu đến cuối luôn đấy anh ơi, anh phải hết sức chú ý. Anh biết rồi. Đánh nhau là chết anh rồi. Đánh nhau nhiều là anh đọc là anh đứt cái thanh quản. Đó, thì cái lộ trình nó là như thế. Hẹn anh chị em. Các bạn cứ theo dõi. Hứa hẹn là sẽ còn nhiều chuyện đợt tới này chất lượng. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.